Chiến thần cuồng phong, chương 1393. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1393 cái gì? Ngay khi ba chữ chiêu hồn phiên thốt ra từ miệng của Hoàng Nguyên Sinh thời, An Mai Anh ở dưới khán đài đã không thể duy trì vẻ ao nhã thường ngày với thân phận là một nữ Dayin Khan mà đập bàn. Chiêu hồn phiên, ngay cả M Dương Sư của Đông Hoàng, một phân vai khơi thông hai giới âm dương, và lá cờ gọi hồn, chiêu hồn phiên cũng là một điều cấm kỵ của M Dương Sư. Chiêu hồn phiên thực sự rất thâm độc, gia tộc An Mai và đồ đệ trong môn phái đương nhiên cũng có những mệnh lệnh và cảnh cáo tuyệt đối không được phép động vào. An Mai Anh không dám tin rằng vị sư huynh mà mình ngày đêm chung sống, đã luyện chiêu hồn phiên từ lúc nào không hay biết. Chiêu hồn phiên, đúng như cái tên của nó. Có thể triệu hồi vong hồn bách lý, lấy máu tươi của kẻ thù để cúng tế, để sử dụng cờ. Nhưng không chỉ có thế, vong hồn của phương viên bách lý tốt hay xấu cũng sẽ bị chiêu hồn phiên thúc đẩy để sinh ra những ý nghĩ. Xấu xa, nuốt chửng máu thịt của người sống và phạm tội nặng cho dù sau khi chiêu hồn phiên được thu hồi thì vong hồn cũng không thể rời đi, mà sẽ bị nhập vào cờ thu hồi biểu ngữ thu phục linh hồn, nhưng linh hồn không thể rời đi, chúng sẽ bị thu thập trong biểu ngữ, không thể siêu sinh. Đây là một việc làm thiếu đạo đức. Vì vậy, trong gia tộc An Mai Hữu Minh đã lặp đi lặp lại nhiều lần, nghiêm cấm bất cứ người nào tiếp xúc với chiêu hồn phiên, đệ tử cũng không được luyện chiêu hồn phiên. Vào lúc này, Hoàng Nguyên Sinh thời đã triệu tập chiêu hồn phiên ra, ác biểu ngữ chiêu mộ tỉnh linh, điều này thực tế đã tác động rất lớn đến quan niệm của An Mai Anh. An Mai Anh có chút sốt ruột lo lắng nhìn Tân Vũ Phong trên sân. Tân Vũ Phong là một đối thủ rất đáng nể. Hoàng Nguyên Sinh thời đã lén luyện chiêu hồn phiên, gia tộc An Mai nhất định không thể dung thứ cho anh ta rồi. Và nếu Tân Vũ Phong bị đánh bại hoặc thậm chí bị giết vong hồn do Hoàng Nguyên Sinh thời triệu hồi thì... thực sự quá đáng tiếc, nhưng cho dù là vậy thì An Mai anh cũng biết là bất luận lo lắng cho Tân Vũ Phong thế nào thì cũng không thể thể hiện ra vào lúc này. Trên khán đài, gần như ngay khi chiêu hồn phiên được Hoàng Nguyên Sinh thời triệu hồi, Tân Vũ Phong liền cảm thấy một luồng khí cực kỳ quỷ dị lao về phía mình. Ngay cả đấu trường to như thế mà cũng vì chiêu hồn phiên kỳ dị này mà nhiệt độ giảm mạnh. Tân Vũ Phong nhíu mày. Ngay sau đó, phương viên bách lý thậm chí cả Đông Hoàng bị bao phủ bởi những đám mây đen dày đặc. Trong không khí đột nhiên vang lên từng đợt gào rú bi thương, vừa bắt đầu thì mọi người còn tưởng đó là tiếng cuồng phong. Nhưng mọi người đã mau chóng phát hiện chung quanh đây làm gì có gió lớn. Tiếng gào rú đó rõ ràng chỉ là tiếng gào rú mà thôi. Lần đầu tiên Tân Vũ Phong cảm thấy lo lắng trên sân. Chiêu thức này của kẻ thù cực kỳ nguy hiểm, nhưng Tân Vũ Phong hoàn toàn không hiểu được nước cờ của kẻ địch. Anh hít một hơi thật sâu và cố gắng bình tĩnh lại. Ngay sau đó, Tân Vũ Phong nhắm mắt lại, khu vực xung quanh lấy đối diện của chiêu hồn phiên trong tay Hoàng Nguyên Sinh thời làm trung tâm. Một luồng khí tà ác lao đến từ mọi hướng, xông thẳng về phía. Hoàng Nguyên Sinh thời, chiêu hồn phiên. Tân Vũ Phong suy ngẫm đi suy ngẫm lại ba chữ này. Sau đó, đột nhiên mở mắt ra, anh nghĩ ra rồi, chiêu hồn phiên, như cái tên cho thấy, Hoàng Nguyên Sinh thời đã lợi dụng chiêu hồn phiên để gọi linh hồn ma quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần này đã đoán được nước cờ tấn công của Hoàng Nguyên Sinh thời, Tân Vũ Phong đã thở phào nhẹ nhõm. Suy cho cùng, trong lòng Tân Vũ Phong biết rõ muốn công kích anh bằng năng lượng tiêu cực âm tính là hành vi ngu xuẩn nhất trên đời. Bản thân là chiến thần Thiên Vũ tiền nhiệm tuy hung hãn nhưng không ác độc, giết vô số người nhưng không hại người vô tội. Một người sắp chết, một tiểu yêu bình thường, thì sao có thể làm tổn thương chút nào được. Ngày sau đó thì chỉ thấy toàn thân Hoàng Nguyên Sinh thời dần lơ lửng trên không trung, mặt dần dần mất máu, vô cùng tái nhợt, điên cuồng run rẩy, giống như bị người ta lên dây cót vậy. Hai mắt của Hoàng Nguyên Sinh thời trợn trắng, dần dần còn chả thấy tròng đen nữa. Cách chương.